Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 127. Gocchuyenaudio.com. Được phép phát giác được hắn ở đây, cửa ra vào đứng thẳng thời gian quá lâu, Khương Tử theo trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, ánh mắt ở hắn trên mặt nhìn lướt qua, hơi có vài phần không kiên nhẫn, làm sao vậy? Không có, không có gì. Trần Thanh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ta hiện tại đã giúp ngươi cố vấn, Khương Tổng. Khương Tử thản nhiên nói. Không cần quá sốt ruột, ngươi trước về bổn chuyện của ngươi a. Trần Thanh lên tiếng, theo Khương Tử xử lý trong văn phòng đi ra ngoài. Khương Tử thu hồi ánh mắt tiếp tục văn phòng. Ngược lại cũng không phải không thương và vân vân, chẳng qua là, nàng loáng thoáng cảm thấy, nàng cùng Ôn Tây Lễ đoạn hôn nhân này, khả năng cũng không như nàng kỳ vọng dài như vậy lâu. Sớm phân cách gia sản, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là nàng hôm nay duy nhất có thể vì mình làm phải sự tình. Tan tầm, Khương Tử một người ra công ty. Nàng lái xe, đi tiệm văn phòng phẩm mua một đống họa, vẽ, giấy, sau đó hướng núi xanh bệnh viện chạy tới. Trong khoảng thời gian này bề bộn, nàng đã một đoạn thời gian rất dài không có đi Vân An Lam Nhã, nàng ôm họa, vẽ, giấy đi Lam Nhã phòng bệnh thời điểm chăm sóc đang tại này Lam Nhã ăn cơm chiều, nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng mà hô nàng một tiếng. Khương tiểu thư, ta tới đốt cơm a. Khương tiểu đối với chăm sóc cười cười, đem họa, vẽ, giấy buông, hướng nàng vươn tay, nhận lấy Lam Nhã bát cơm. Người cũng đi ăn cơm đi, nàng đối chăm sóc nói. Ta nghĩ cùng ta mụ mụ một mình ngốc trong chốc lát. Chăm sóc là một cái mập mạp trong niên nữ nhân, Khương Tử cho nàng mở giá cả rất cao, nàng chiếu cố nảy sinh Lam Nhã tới cũng tính toán tường tận tâm hết sức nghe được Khương Tử mà nói, trên mặt nàng bài trừ đi ra dáng tươi cười ân cần cúi đầu khom lưng rời đi. Cửa phòng vừa đóng, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Lam Nhã bữa tối là một điểm cháo loãng cùng ăn sáng, nàng ăn cơm động tác rất chậm hơn nữa nhai thời điểm có đôi khi sẽ quên nuốt cháo có thể thuận tiện nàng nuốt. Khương Tử tiểu tâm giựt tay cho ăn nàng một ngụm cháo, nhìn xem nữ nhân nhìn qua nàng lạ lẫm ánh mắt nói khẽ xin lỗi. Mẹ, rất lâu chưa có tới nhìn ngươi, thực xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta bận quá. Ta kết hôn, Khương Tử dừng một chút, vốn là ý định mấy ngày nay muốn dẫn hắn tới đây cho ngươi xem. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn không có mang tới. Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, cười khổ một tiếng. Nàng bị Ôn Tây Lễ mê phải đầu óc choáng váng, hắn một chút mờ ám, đều có thể bị nàng nghĩa rộng ra vô hạn nhu tình mật ý, nhưng là người bên ngoài nhìn thấy tận mắt Ôn Tây Lễ không thương nàng. Đem một cái không thương nam nhân của nàng mang tới cho Lam Nhã xem, rất khó có thể. Hơn nửa canh giờ, Khương Tử mới đem non nửa chén cháo cho Lam Nhã cho ăn. Xuống dưới, này hết nàng lại nắm Lam Nhã đi giá vẽ bên cạnh, làm cho nàng cầm lấy bút vẽ tranh. Nàng đứng ở sau lưng nàng, cẩn thận vì nàng chải vuốt nàng hoa dâm tóc dài, buộc thành mái tóc quán tại trên đầu nàng. Sau đó, nàng liền đứng ở bên người nàng, giúp nàng điều thuốc màu tẩy trừ bút vẽ, mãi cho đến Lam Nhã buồn ngủ, lên giường nghỉ ngơi. Ta tháng sau trở lại thăm ngươi. Khương Tử ngồi ở bên giường, nhìn xem nữ nhân nhắm mắt lại, bình tĩnh ngủ nhan, lời của nàng cũng không có lại để cho Lam Nhã sinh ra một điểm tâm tình chấn động. Mẹ của nàng đã không biết nàng. Nàng đã sống ở chính nàng thế giới 8 niên, gocchuyenaudio.com, người có chút gầy ăn nhiều một chút cơm, nhiều ra đi phơi nắng mặt trời, đừng cả ngày đứng ở trong phòng vẽ tranh. Người bây giờ hỏa, vẽ, lại không tốt xem, Khương Tử mấp máy môi, nhìn xem Lam Nhã đã nhắm mắt bộ dáng, trong nội tâm đột nhiên vọt lên một tầng ủy khuất. Người vì cái gì đem ta một người lưu lại, nàng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi, ta không phải ngươi tồn tại lý do ư, cách chương.